Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 01 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Tiểu Hủy phát ra xấu hổ chịu khổ nại thở gấp, ngưỡng thẳng tuyết trắng trên cổ, ẩn lộ ra màu xanh nhạt non mịn mạch máu, tao nhã tân nương khăn trùm đầu lúc này cũng đã rời rạc rơi, xuống dưới đến sợi tóc rủ xuống tại tú lệ mặt tròn bên cạnh. Vốn hẳn nên thẹn thùng thuận theo tại vị hôn phu bên cạnh, hạnh phúc giàu dạt trục bàn hướng tân khách mời rượu tân nương tử, lúc này lại lấy nang kham tư thế quỳ sấp tại chủ trên bàn, hạ thân quần lộ mỏng bị xé thành rách nát đầu trạng, còn bị hướng đến phần eo trở lên nhấc lên, lộ ra thật cao mân mê mượt mà mông cùng trắng như tuyết đùi, hai đầu bình dáng tại mặt bàn thon dài bắp chân, trong đó một chân giày đã bị lấy xuống, trắng noãn quang nộn chân tâm hướng về thiên, chỉ còn một chân còn mặt. Lấy đỏ tươi sắc gót nhỏ giày cao gót. Ta cầm lấy xoa chui tay hơi hơi phát trung, xoa tim chậm rãi tiếp cận nàng gợi cảm mê người bẹn đùi trung ương, chạm đến mảnh kia bị mỏng trợt vải dệt ôm trọn ở mập nhuyễn gò đất. Hừ. Quỳ sấp tại bàn tròn áo sam hỗn độn tân nương tử, ôm nhu thân thể yêu kiều như bị kích thích đến cây mắt cỡ giống nhau nghỉ lui, nhưng vây quanh ở mép bàn vài tên tráng hán, lại đè lại nàng tinh tế mắt cá chân cùng gầy mỹ vai. Không cho nàng có bất kỳ phản kháng đường sống. Tiểu Hủy, thực xin lỗi. Ta là bị buộc. Ngực ta trung tràn đầy không đành lòng cùng áy náy, nhưng vẫn là ngoan trứ tâm, trì nỉa tay hơi hơi dùng sức, tam căn xoa chanh chua bưng rơi vào khối kia mập nhuyễn bộ vị. Không. Tiểu Hủy càng lộ vẻ kích động gào thét, ta không khỏi dừng tay, không đành lòng tâm lại làm đi xuống. Ngươi có biết dùng hay không à? Muốn ta dạy cho ngươi sao? Nói với ta nói, là chủ làm cho trận này ác diễn thủ lĩnh, một cái cả người vạm vỡ, theo cánh tay trái đến trong ngực quay quanh một đầu dương nanh múa vuốt thanh long đầu trọc lưu manh, kia một chút hắn mang đến lâu la đều gọi hô hắn, Tiêu ca. Tiêu ca trong mắt lộ ra tàn khốc quang mang, đưa ra gân xanh bạo đục cường tráng cánh tay, dày rộng hữu lực bàn tay bắt được ta tay cổ tay, dẫn đường ta dùng xoa tim từ sĩ phụ để bưng. Từ dưới hướng lên chậm rãi liêu đi lên. A. Chủ. Chủ nhân. Tiểu Hủy dùng sức ngưỡng thẳng gáy ngọc, tuyết trắng mông ngọc cùng đùi không tự chủ được run rẩy. Chủ nhân, là chỉ có chúng ta hai người cùng một chỗ khi, nàng đối với ta vô cùng thân thiết xưng hô. Tiểu Hủy là đất của ta tình hình bên dưới nhân, cùng ta vụn trộm hướng đến đã hơn 2 năm rồi, bất đắc dĩ ta đã là có phụ chi phu. Mà Tiểu Hủy cùng ta tư thông xã giao khi, cũng có một cái giao hướng đến nhiều năm bạn trai, mặc dù nhỏ Hủy thập phần yêu ta, nhưng sau đến vẫn là chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ, gả cho cấp này luận cùng kết hôn bạn trai, chính là nàng đối với ta dùng tình rất sâu, cho nên nàng đương này tân nương tử có thể nói một chút cũng không vui vẻ. Đối Tiểu Hủy tới nói, trừ bỏ gả cấp một cái nàng không thương nam nhân bên ngoài, càng họa vô đơn chí. Là nàng tân hôn trượng phu không biết như thế nào cùng Tiêu ca đám này hắc đạo phạm vào thật lớn thù hận, một người lưu manh thừa dịp nhà bọn họ làm việc vui khi cầm thương cầm đao xông vào, đem nhà ăn trong ngoài đều khống chế được, còn nghĩ chú rể còn có nam nữ song phương phụ mẫu cùng huynh đệ toàn bộ trói gô, ngay trước bọn họ còn có điều có tân khách mặt, tàn nhẫn lăng nhục khởi tân. Nương tử. Này Tiêu ca thập phần thần thông quảng đại, còn tra được Tiểu Hủy cùng ta có tư tình. Lại đang trận này hợp tố giác ra, làm Tiểu Hủy căn bản mất mặt đối với nàng tân phu gia nhân, càng quá mức là Tiêu ca còn mạnh hơn ép ta đi lên, cùng nhau tham dự lăng nhục Tiểu Hủy ác diễn. Hội lấy A. Chiếu phương thức của ta tiếp tục làm, không cho phép dừng lại đến. Tiêu ca như sắt trói vậy bàn tay to buông ra tay của ta cổ tay. Ta yếu đuối gật đầu, hơi hơi phát trung tay cầm lấy nĩa, cắt gao đâm vào Tiểu Hủy mập nhuyễn quần trong. Từ dưới hướng lên, lại do trên hướng xuống liêu cạo. Nha! Bị cường áp tại chủ bàn đĩa quay thượng Tiểu Hủy buồn khổ chiến suyễn ai ngâm, loan thành ti con ngươi không ngừng tiết ra giọt lệ, trưởng kiều lông mi thượng cũng dính đầy xấu hổ hối nước mắt, càng khó kham là còn muốn đối mặt bị trói cột vào không xa tân hôn vị hôn phu cùng cha mẹ chồng ánh mắt phẫn nộ. Bị ta không ngừng dùng xoa tim liêu làm kích thích no đủ phần mu, tại ti mặt đáy quần chậm rãi chảy ra một đầu vết ướt. Hắc hắc, đã ướt rồi đâu. Chuyển qua cho ngươi nón xanh trượng phu cùng cha mẹ chồng nhìn ngươi bộ dạng lẳng lơ. Tiêu Ca nói, thủ hạ của hắn lập tức đem chuyển động bàn tròn đĩa quay, đem quỳ sấp tại đĩa quay thượng tiểu hủy, chuyển thành mông đối mặt nàng bị trói trói lại đến trượng phu cùng cha mẹ chồng phương hướng. Không. Đừng như vậy. Chủ nhân. Cứu ta. Tiểu hủy lắc đầu, cầu lệ mắt to ai xấu hổ, sợ hãi, bất lực nhìn ta, hy vọng ta có thể giúp nàng, nhưng ta căn bản bất lực, đành phải áy náy cúi đầu. Tiêu Ca thấy như vậy một màn càng hưng phấn, đối với ta ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi bên này, tiếp tục làm cấp chồng của nàng còn có công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng, nhìn, các ngươi không phải là thực tốt quá sao? Nên biết nàng chỗ mẫn cảm nhất ở đâu a? Đại ca, không nên làm khó ta, ta cùng nàng đã không có cái gì liên quan, hơn nữa nàng đều đã muốn lập gia đình, van cầu ngài buông tha chúng ta a. Ta ăn nói khép nép cầu xin này hỏa nhân. Ít nói nhảm, nhanh đi. Tiêu Ca nổ xích, âm thanh mặc dù lớn đến không tính được, nhưng này cổ hung ác lẫm nhân tàn khốc, lại làm cho ta không tự chủ được run một chút, hơn nữa hắn những thủ hạ kia đao trong tay tử thỉnh thoảng phản xạ ra lạnh lẽo hào quang, để ta rốt cuộc không có can đảm phản kháng, ngoan ngoãn cúi đầu vòng qua bán một bên bàn tròn đi đến tiểu hủy phía sau cái mông. Kỳ thật ta một mực không dám ngẩng đầu nguyên nhân, không chỉ có là bị những cái này lấy đao cầm lấy thương hung thần ác sát hù được hoang mang lo sợ, lại chột dạ không mặt mũi nào nhìn đến. Tiểu hủy trượng phu, hắn và cha mẹ hắn hiện tại trên mặt biểu tình, nhất định là hận không thể đem ta ăn sống nuốt tươi, chỉ bất quá hắn nhóm gia năm nhân, bao gồm chú rể hai vị đệ đệ, cũng chính là tiểu hủy hai cái tiểu thúc, đều bị chặt chẽ buộc chặt tại trên ghế dựa, miệng cũng bị thật dày khăn mặt bỏ vào ở gắt gao cột vào cái gáy. Tuy rằng không thể động thủ đánh ta, cũng không thể mở miệng thống mạ ta, nhưng ánh mắt nếu như có thể sát nhân, ta hẳn là đã bị giết chết mấy ngàn lần rồi, đây. Cũng là ta nói cái gì cũng không dám cùng bọn họ ánh mắt đụng vào nhau nguyên nhân. Ngồi chồm hổm xuống làm cho bọn họ đều có thể xem tới được. Tiêu Ca tàn khốc ra lệnh cho ta. Ta yên lặng ngồi thấp, không đỡ ở chú rể người một nhà có thể thấy tiểu hủy mông tầm mắt. Sau đó giơ lên nĩa lại lần nữa đâm vào nàng bẹn đùi đang lúc mảnh kia đã thấm ướt đáy quần. Nữ nhân tối tư mật khí quan, chỉ cách một tầng mỏng manh vải dệt, làm trượng phu bên ngoài phu gia nam nhân nhìn quan, thảm hại hơn là khối này màu mỡ nơi riêng tư còn chính bị lộ ra tình phu cầm lấy nĩa như thế đùa bỡn. Loại này cực đoan cảm thấy thẹn, làm thân thể của nàng phát ra từng đợt gần như run rẩy kích chiến. Không. Không muốn nhìn. Lâm. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ô. Tiểu hủy vừa thẹn lại hối về phía nàng tân hôn trượng phu nói xin lỗi. Lâm, chính là tiểu hủy trượng phu, lúc này vẻ mặt của hắn là như thế nào, ta liền nghĩ cũng không dám đi nghĩ, chớ nói chi là quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ có thể ở Tiêu Ca dâm uy hiếp bước xuống, cố nhịn áy náy tiếp tục dùng xoa tim liêu làm của nàng sĩ phụ. Bạch khiết tơ lụa đáy quần. Theo vừa mới bắt đầu chỉ có một đạo vết ướt, hiện tại đã mở rộng đến một ít phiến, hơn nữa xoa tim ép xẹt qua khi, đều còn có thể chảy ra dính nước. Còn có cái địa phương cũng có thể kích thích một chút. Tiêu Ca nhặt lên trên bàn một cây đũa, đầu đũa hướng về tiểu hủy giữa đùi thượng ướt là hậu môn vị trí đâm đi lên. A. Tiểu hủy ngưỡng cao cổ, tuyết trắng mê người bẹn đùi bỗng nhiên dùng sức co rút lại. Đáy quần mảnh kia ẩm ướt ấn nhanh hơn tốc mở rộng ra. Tiêu Ca đối với ta quát, lại làm đại lực một điểm. Ta cắn răng một cái, xoa tim lại thêm trọng lực nói, tại kia phiến kề sát sĩ khâu hình dạng ướt đẫm đáy quần, mơ hồ nhìn ra được cương lên thịt đậu bộ vị thượng kịch liệt nhu động, đồng thời cũng nhìn đến Tiêu Ca dùng đến cách bố chọc lộng phía trên hậu môn đầu đũa, có một ít chặn đã rơi vào đi. A. Đừng. A. Tiểu hủy không kịp cầu xin, xinh đẹp thân hình liền truyền đến một trận dồn dập lạnh run, lượng lớn màu vàng nước tiểu vô báo động trước theo ướt đẫm đáy quần bên cạnh bạo dũng mà ra, duyên không ngừng phát rung đùi bên trong chảy xuống. Tiêu Ca bỏ lại đổ vọt tới phía trước, nắm lên tiểu hủy cầm, miệng dán lên nàng mềm mại đôi môi, thô lỗ hôn nàng, sinh lý chỗ tại phản ứng mãnh liệt tiểu hủy căn bản không thể kháng cự, chỉ có thể mặc cho từ Tiêu Ca dùng sức hút nàng mềm mại đôi môi. Đầu lưỡi còn vói vào nàng ngọt ngào miệng nhỏ trung khoái làm. Mà không khống chế nước tiểu lại giống như muốn cho nàng càng khó kham giống như, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có đình chỉ ý tứ, duyên đùi bên trong cùng quần trong tí tách chảy xuống, trên bàn đã một vũng lớn, còn theo bàn duyên không ngừng rơi xuống màu hồng trên thảm, đầu ta mặt và tay cánh tay cũng đều bị ôn nóng mang lấy vi tao nước tiểu lan đến. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Kích thích đến nước tiểu đi ra, này tân nương tử thật tốt sắc a. Thân thể nhạy cảm như vậy, cưới loại này nữ nhân về nhà sớm hay muộn hội mang nón xanh a. Hắn lão công hiện tại không cũng đã là sao? Ha ha. Những thứ lưu manh kia phấn khởi nói đáng thương tiểu hủy, lúc này của nàng nước tiểu cuối cùng dần dần ngừng, chỉ còn một chút tàn nước tiểu cùng với từng trận lạnh run gián đoạn đổ ra, nhưng ôm trọn nơi riêng tư ti mỏng đáy quần, đã bị nước tiểu sũng nước mà hiện ra hoàn toàn trong suốt màu da, cơ hồ cùng không có mặt không có gì hai loại. Nàng khôi phục một chút thần trí, lập tức xấu hổ ngó mặt đi chỗ khác, tránh thoát Tiêu Ca cường hôn, ôm nhu thân thể cùng với cấp loạn thở gấp, vẫn không ngừng đang rung đẩu khởi phục. Tiêu Ca duỗi lưỡi liếm môi một bên, một bộ đối tiểu hủy non mềm nhuyễn trật miệng lưỡi, còn có trong miệng ngọt ngào nước bọt vẫn chưa thỏa mãn bộ dạng. Chủ nhân, ta tốt cảm thấy thẹn, tốt muốn chết. Tiểu hủy mặt nhanh chôn ở trên bàn suyễn khóc, âm thanh mặc dù nhỏ bé yếu đuối, lại nghe ra theo tràn ngập xấu hổ chỉ cùng bất lực mà mãnh liệt phát run. Tức thủy là bị ta này đồng lõa cho tới loại này không chịu nổi tình thế, nhưng nàng tìm kiếm an ủi đối tượng lại hay là ta, điều này làm cho trong lòng ta càng thêm xấu hổ cùng không đành lòng, lại không biết muốn dùng cái gì mặt đi đối mặt ngay tại đằng sau ta, bị chặt chẽ buộc chặt tại trên ghế dựa, thấy tân hôn thê tử bị như thế đùa bẩn chú rể. Đều biến thành như vậy ước, dứt khoát đem tân nương tử quần áo đều lấy hết, làm sở hữu tân khách thật tốt thưởng thức nàng xinh đẹp dáng người a. Tiêu Ca tàn nhẫn nói. Ta nghe thấy phía sau truyền đến phẫn nộ tới cực điểm buồn rống cùng ghế dựa kịch liệt lay động âm thanh, không cần quay đầu lại, cũng biết là tiểu hủy trượng phu Lâm phát ra đến, nếu không là hắn liền miệng đều bị bỏ vào ở, lúc này nghe thấy nhất định là để ta kinh hãi đảm phá trống giận. Không. Không muốn cởi sạch. Van cầu ngươi. Chủ nhân. Mau cứu tiểu hủy. Mau cứu ta. Quỳ sát tại bàn tròn đĩa quay thượng tiểu hủy, cân xứng động thân thể của con người tại trước mắt ta sợ hãi run rẩy, thon dài bắp chân cùng gầy mỹ đầu vai bị tứ một bên lưu manh áp ở, chỉ có thể dùng xấu hổ yếu khủng hoảng âm thanh không ngừng cầu ta giúp nàng, nhưng đây hết thảy nhìn tại Tiêu Ca trong mắt, lại càng kích thích lên ác ngược tàn khốc thú tính. Chính là ngươi. Tiêu Ca chỉ hướng ta, lạnh lùng nói, ngươi đến giúp nàng cởi, một kiện cũng không thể lưu. Ta mơ hồ có dự cảm hắn sẽ tìm ta làm loại sự tình này, nhưng một lòng vẫn là chìm đến đáy cốc, chỉ cảm thấy da đầu rung lên, tay chân đều rét run, lập tức chỉ có thể ăn nói khép nép về phía hắn cầu xin tha thứ. Đại ca, xin ngài nhìn tại nàng hôm nay là tân nương tử phân thượng, giơ cao đánh khẽ buông tha nàng a. Trượng phu của nàng cùng cha mẹ chồng đều tại, như vậy muốn nàng về sau làm như thế nào nhân gia nàng dâu đâu này? Tiêu Ca cười lạnh nói, ngươi cũng dám ngoạn lão bà của người ta rồi, còn lo lắng nàng về sau làm như thế nào người sao? Ngươi là muốn động thủ, hay là muốn bị khai đao? Câu nói sau cùng kia nói xong, bên cạnh nhất tên côn đồ trong tay dưa hấu đao cũng sáng đến ta cổ phía trước, sợ tới mức ta chân cơ hồ mềm nhũn, đầu lưỡi không nghe sai sự nói, ta chiếu ngài nói. Làm. Là được. Những thứ lưu manh kia tuôn ra khinh thị cười to, lòng của ta còn phù phù, bất tranh khí khiêu, cố nhịn chưa định sợ hãi cùng áy náy, đi vòng qua tiểu hủy trước mặt, nhẹ giọng ôn nhu an phủ nàng nói, thực xin lỗi, chủ nhân nếu như không làm như vậy, khả năng sẽ phải chịu thương tổn nghiêm trọng, chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn thuận theo vị đại ca này, hắn liền sẽ bỏ qua chúng ta, nghe lời được không? Ngươi là tối ngoan tiểu hủy. Chủ nhân. Ngươi về sau. Hội yếu ta đi. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều còn yêu ta. Là đúng không? Tiểu hủy nâng lên nước mắt lần lượt thay đổi mỹ lệ khuôn mặt, thê lừa gạt lệ mắt ai oán lại chờ đợi nhìn ta. Ta khẽ cắn môi, mũi lương tâm gật đầu nói, đương nhiên, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều yêu ngươi. Như vậy. Là đủ rồi. Chỉ cần ngươi những lời này. Là được rồi. Ta về sau cũng chỉ thừa ngươi. Nàng lệ ẩm ướt thanh lệ trên mặt miễn cưỡng bài trừ một tia làm cho đau lòng người buồn bã nụ cười, chậm rãi đóng lại lông mi loan trưởng hai mắt đẫm lệ, yếu vừa nói, tại đây. Cởi sạch. Tiểu hủy a. Ta lại lần nữa sau khi nghe thấy mặt truyền đến phẫn nộ cùng không cam lòng buồn kêu, hơn nữa lần này không chỉ có một người, hẳn là liền nàng phu gia người đều chịu không nổi loại này tràn diện cùng tiểu hủy theo ta đối thoại nội dung, mà đồng thời phát ra nghiêm trọng kháng nghị. Ta tại tiểu hủy cốt nhục cân xứng xinh đẹp lưng, tìm được cởi bỏ áo cưới ẩn mật khóa kéo, dùng phát trung ngón tay siết chặt nó chậm rãi đi xuống rồi, trơn bóng như đoạn lưng, một tấc bị ta lột ra, khóa kéo kéo lại phần cuối, tiểu hủy tuyệt đẹp quân đình lưng ngọc, đã lộ đến nhận lấy tiếng thắt lưng đuôi bưng, cả kiện áo cưới đã tùng cởi, ta cảm giác được nàng xinh đẹp thân thể đang không ngừng run run. Tiểu hủy, ta muốn cởi nó. Ta mãn ngực không đành lòng, tại nàng bên tai giọng ôn nhu nhắc nhở. Nàng đáp nhẹ một tiếng, âm thanh lộ ra khóc. Ta quyết định chắc chắn, nắm lấy nàng trơn bóng cánh tay, đem nàng nhấc cánh tay theo đã tùng treo xuống kiên tay áo xuyên ra. Tiểu hủy không có kháng cự, mềm mại thuận theo bị ta thốn trừ tượng trưng thuần khiết tân nương áo cưới, chính là đem mặt chuyển rời đi quảng đại tân khách ánh mắt. Ta lại đem nàng một khắc đầu cánh tay cũng giải phóng ra, lúc này nàng đường cong yểu điệu nửa người trên, đã hoàn toàn lộ ra tại áo cưới ở ngoài, chính là nàng còn nằm ở trên bàn, cho nên chỉ có thể nhìn thấy nàng khắp trơn bóng tuyệt đẹp lưng trần, còn có đã tiếp cận lộ ra trọn vẹn nửa người dưới, toàn trường tân khách không một người lên tiếng, chỉ nghe thấy nàng tân hôn trượng phu còn có phu gia nhân không cam lòng buồn rống tê xuyển. Ta đem cả kiện áo cưới hướng đến tiểu hủy đầu rồi, thuận theo nàng để ta đem áo cưới thoải mái cởi. Ghé vào bàn tròn đĩa quay, hoàn toàn trần trụi mỹ lệ tân nương thân thể, lúc này trừ bỏ hạ thân đầu kia ướt đẫm đến mau hoàn toàn trong suốt gợi cảm quần lót, còn có một cái chân thượng màu hồng dày cao gót bên ngoài, đã là trần như nhộng. Lúc này kia Tiêu ca còn nói, hắn đối với ta cùng tiểu hủy đưa ra tàn khốc hơn cùng nàng kham mệnh lệnh, làm nàng tọa, đối mặt trượng phu, sau đó lột xuống của nàng quần lót. Không. Đừng cho ta đối mặt Lâm. Còn có cha mẹ hắn. Ta thật làm không được. Tiểu hủy phát trung mê mại di bắt được ta eo một bên quần áo, liều mình lắc đầu, sáng mềm tóc dài đều đã cúi tán xuống, xinh đẹp trong mắt không ngừng trào ra xấu hổ tuyệt nước mắt, điềm đạm đáng yêu cầu xin ta. Ta cũng nghĩ lại hướng Tiêu ca cầu tình, nhưng bên cạnh kia lưu manh dưa hấu đao lúc này lại đặt tại ta gáy, một cổ lạnh lẽo hàn ý xuyên qua da dẻ truyền khắp toàn thân, để ta đem lời muốn nói cứng rắn nuốt xuống. Tiểu hủy, ta biết ngươi rất khó làm được, nhưng là nếu như không làm như vậy, khả năng ta sẽ thấy cũng nhìn không tới ngươi. Ta yếu đuối biến thành uy hiếp nàng, bởi vì ta biết nàng thực yêu ta, nếu như ta sinh mệnh đã bị uy hiếp, nàng gặp phải lại cảm thấy thẹn khó hơn nữa kham đãi ngộ, cũng đều hội nguyện ý cứu ta. Tiểu hủy cắn tái nhợt môi, buồn bã nhìn về phía ta, giọt lệ liên tục ngã nhào, cuối cùng mở miệng chiến vừa nói, làm như thế nào? Ngươi quyết định đi. Dù sao, ta là ngươi. Nhưng nàng càng nói càng nhỏ âm thanh, cũng run rẩy càng lợi hại, đó là bởi vì trượng phu của nàng cùng cha mẹ chồng ánh mắt giết người một mực từ phía sau nhìn chằm chằm lấy hai chúng ta, tức làm cho không có can đảm quay đầu, ta đều có thể cảm nhận được bọn họ thật lớn oán hận, ứng vì nhân gia tân nương tiểu hủy, cảm nhận được nhất định là so với ta còn mạnh hơn liệt hận ý, còn có nàng chính mình phát ra từ nội tâm đối phu gia quý khiểm cùng cảm thấy thẹn. Ta hội vĩnh viễn hội nhớ rõ ngươi cho ta làm toàn bộ, cả đời đều sẽ không quên, cảm ơn ngươi, hủy. Ta vội vàng giọng ôn nhu an phủ. Nàng ai oán than nhẹ một tiếng, nghẹn ngào nói, ta không muốn chủ nhân cảm ơn. Chỉ cần chủ nhân yêu quý. Hội. Ta nhất định sẽ yêu quý ngươi, ta dùng tánh mạng cam đoan. Ta kích động nói. Kỳ thật lợi dụng như thế yêu ta nữ nhân nghĩ bảo hộ tâm tình của ta, làm chính mình miễn ở huyết quan tai ương. Làm như vậy để ta từ đáy lòng xem thường chính mình, nhưng mạng sống rốt cuộc vẫn tương đối quan trọng hơn a. Tiểu hủy thật đã nhận mệnh hơn nửa hạ quyết tâm rồi, nàng nhẹ đỡ lấy tay của ta cánh tay, chậm rãi lật xoay người, đem trần trụi mê người thân thể mặt hướng bị trói tại một loạt trên ghế giữa tân hôn trượng phu, cha mẹ chồng cùng hai cái tiểu thúc. Gần như trần như nhộng nàng ngồi một mình ở bàn tròn, hai đầu thon dài chân ngọc nhanh cũng nghiêng phóng, song chưởng ôm chặt lấy đầy đặn bộ ngực sữa, nghiêng đi mặt đống chặt lấy lệ mắt, rời rạc mềm mại tóc dài hỗn độn rủ xuống tại khuôn mặt cùng vai, bộ dáng điềm đạm đáng yêu đã có loại thê mỹ gợi cảm, cám dỗ phải nhường máu người mạch sôi sục, ngay cả ta không cảm thấy đũng quần đều cứng rắn. Tiểu Hủy dáng người, có thể nói là khó gặp vưu vật, nàng chút cốt cảm hình, tuy rằng thoáng hơi gầy, nhưng cốt nhục tương đương cân xứng, nên mượt mà ôm nhu địa phương đều cụ bị, nhất là nàng eo bao vây chỉ có 23 tấc rưỡi, ngực bao vây 32 tấc, bả vai mảnh mai xương quai xanh gợi cảm nàng, lại có gần dê áo ngực ăn no đỉnh vú, đây quả thực là sở hữu nam nhân tha thiết ước mơ cực phẩm, còn có nàng cặp kia tỷ lệ thon dài chân ngọc, theo bờ mông một đường đến chân chỉ tim, hiện ra hoàng mỹ động lòng. Người tuyến đầu, xinh đẹp như vậy thân thể, làm cho cả cuộc yến hội nam sĩ môn, nồng trọc hô hấp tiếng nháy mắt càng thêm dồn dập lên. Ta trộn nuốt một hớp nước miếng, dễ chịu làm nóng yết hầu, tận lực áp lực phanh phanh nhảy loạn tâm bẩn, phát run hai tay từ phía sau hoàng quá tiểu mật tim doanh eo thân, ngón tay ôm lấy trơn nhẵn liễu bụng thượng đầu kia sợi tơ quần lót một bên, chậm rãi đi xuống luôn. Lúc này ta và Tiểu Hủy đều đối mặt nàng bị trói tại trên ghế dựa trượng phu cùng phu gia người, bọn họ bị bỏ vào ở trong miệng thỉnh thoảng phát ra giống như giả thú đáng sợ buồn rống, còn kích động dao động cùng bọn họ buộc chung một chỗ ghế dựa ghế chân. Ta và Tiểu Hủy tuy rằng cùng bọn họ mặt đối mặt chỉ có ngắn ngủn nhị, tam công thước, lại nói cái gì cũng không dám xem bọn hắn liếc mắt một cái. Tại ta phát run hai tay nỗ lực, Tiểu Hủy hạ thân đầu kia nước tiểu ẩm ướt quần lót nhỏ từng tấc đi xuống thốn, thẳng đến tư bí mê người vùng tam giác mau bại lộ đến phần cuối, quần lót nhỏ đã triền cuốn thành bố đầu trạng, sáng mềm màu đen lông mu cũng cuối cùng bị thấy. Ta thật làm không được. Tiểu Hủy bỗng nhiên thân tay đè chặt giữa hai chân bị cởi một nửa tiết khố, thừa một đầu cánh tay còn ôm chặt bộ ngực, ai thê lắc đầu, ngăn cản ta xuống chút nữa cởi. Trong lòng ta không khỏi sốt ruột, nàng nếu không thẳng phối hợp, ta khả năng cũng sẽ bị bên cạnh những thứ lưu manh kia trở thành vô tội tế phẩm. Ta đút ngươi uống chút rượu, có thể so với gốc thoải mái, được không? Ta dưới tình thế cấp bách đưa ra cái chủ ý này. Tiểu Hủy không ngừng cúi lệ, nghẹn ngào ai oán hỏi, ngươi thật nhẫn tâm để ta bị nhiều như vậy nhân. Nhìn quan thân thể sao? Ngươi là thật. Nghĩ như vậy phải không? Của ta mặc một mực nóng, chột dạ lại sốt ruột lừa gạt nàng nói, ta đương nhiên tất cả luyến tiếc, nhưng không làm như vậy, ta sợ về sau liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mau cứu chủ nhân lần này, thật cốt nghe những đại ca này lời nói, về sau. Về sau ta nhất định sẽ gấp bội bồi thường ngươi, được không? Ta phát thề. Tiểu Hủy buồn bã nghiêng đi mặt, đặt ở bị cởi một nửa quần cuốn thượng tay ngọc chậm rãi trượt xuống, đã bỏ đi sau cùng một đạo căng thẳng. Ta nhẹ nhàng thở ra, sợ nàng lại thay đổi tâm ý, ngón tay vội vàng ôm lấy đầu kia bị cởi đến dưới mông duyên ẩm ướt quần lót đi xuống luôn. Tiểu Hủy không lại chống cự, chính là một cái tay ngọc che giấu tại hoàn toàn không có sợi nhỏ che giấu nơi riêng tư, đương quần bị ta bắt đến cong gối khi, nàng nhận mệnh hơi cong khởi hai chân, để ta thuận lợi đem cả kiện tiết khố duyên thon dài bắp chân đi xuống bát, sau cùng xuyên qua xinh đẹp chân nha hoàn toàn cởi xuống. Tân nương tử trần như nhộng, tốt như vậy dáng người tại nam nữ song phương thân bằng hảo hữu trước mặt bị nhìn trống trơn, loại này bộ dạng thật là làm cho nhân lão nhị cứng rắn đắc tượng thiết giống nhau a. Hắc hắc hắc. Tiêu ca một tay nhu rõ ràng lồi ra đũng quần, cười dâm nói. Tiểu Hủy nghe được lưu manh kia nói như vậy, xinh đẹp trơn bóng thân hình càng thêm run rẩy kịch liệt, kẹp chặt hai chân thon dài lui sắc tại bàn tròn lớn, xấu hổ thê muốn chết cúi đầu rơi lệ, không dám đối mặt quanh mình phóng mà đến nóng cháy ánh mắt. Tiêu ca còn không nghĩ buông tha ta và nàng, thế nhưng nói với ta, kế tiếp, từ phía sau thao ở chân của nàng loan, giống ôm tiểu nữ sinh hư nước tiểu giống nhau đem nàng hai chân biến thành lái một chút, làm chồng của nàng gia nhân đều thấy rõ ràng nàng không ngoan tiểu nộn huyệt. Không. Tiểu Hủy nghe được lưu manh kia quá mức yêu cầu, bất chấp mấy trăm đạo ánh mắt tập trung ở nàng trần trụi thân thể cảm thấy thẹn, vội vã ai xấu hổ nâng lên mặt, chứa đầy lệ xinh đẹp đôi mắt thấp dù nhìn về phía Tiêu Ca, nhưng cùng Tiêu Ca tàn khốc lãnh huyết ánh mắt lẫn tiếp xúc về sau, nàng lại ngược lại nhìn lại ta, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng đến làm người ta tan nát cõi lòng xin giúp đỡ vẻ mặt, chiến khóc nói, cứu ta. Ta cái gì đều cho ngươi. Mau cứu ta. Ta cảm giác toàn trường ánh mắt đều tập trung ở trên người ta, giống như có mấy ngàn con kiến chính duyên lưng của ta sống một mực hướng lên đi, leo đến rung lên da đầu, trên cổ đầu như trăm cân nặng không ngẩng nổi, nhưng không biết tại sao, dưới hông viên kia đầu lại giống lưu manh kia nói giống nhau, không thể khống chế một mực cử cao, có sống đến nay ta lần thứ nhất đối với lão nhị cương lên là như vậy thống hận. Tiểu hủy, ta cũng tốt muốn giúp ngươi, nhưng là... Ai? Thực xin lỗi. Ngươi liền phối hợp vị đại ca này nói, ta. Ta cam đoan nhất định sẽ muốn ngươi, mặc kệ sau cùng biến thành như thế nào, được không? Ta kiên trì nói ra không, nhất lại nói. Tiểu hủy thê mỹ đôi mắt bên trong, lệ quang kích động tràn ra, hóa thành một viên lại một viên thật to giọt lệ lăn xuống, run run nói, thật. Ta thay đổi như thế nào? Ngươi cũng sẽ phải ta. Ta bị người khác nhìn quan. Thậm chí bị làm càng quá mức chuyện. Ngươi đều còn đuổi theo muốn ta. Đương nhiên là thật, ta bao lâu đã lừa gạt ngươi. Tiểu hủy. Ta giọng ôn nhu mà kiên định trả lời, vụng trộm lại chột dạ tới tay chân lạnh lùng. Hy vọng ngươi. Thật không gạt ta. Hôm nay về sau. Ta trừ ngươi ra. Liền hai bàn tay trắng. Nàng nghẹn ngào nói, sau đó nghiêng đi mặt, khóc thở dài, tính là bị ngươi lừa. Cũng chỉ có thể nhận mệnh. Chiếu bọn họ nói. Làm a? Ta nghe thấy nàng bị trói tại trên ghế dựa tân hôn trượng phu phát ra như giả thú buồn rống cùng thở gấp, nhưng ta căn bản không dám nhìn sang. Chính là cúi đầu, theo nàng trơn bóng cân xứng sau lưng đưa ra song chưởng, hoàn quá nàng tinh tế eo thân. Dùng hơi hơi phát trung bàn tay đỡ lấy nàng tới gần chỗ cong gối đùi bên trong. Khi trơn bóng như mỡ đông vậy xúc cảm, để ta không khỏi tim đập rộn lên, đáng hận lão nhị cũng tăng lên được càng dữ tợn. Nữ tính đùi bên trong, tuy nói không lên là thân thể cực tư mật bộ vị, nhưng là nữ nhân trừ bỏ chính mình ở ngoài, rất thân mật người mới có quyền lực đụng đến làn da. Tiểu hủy đem thân thể của nàng đều giao cho ta lại ngoan trứ tâm. Chậm rãi đem nàng thon dài gợi cảm đùi hướng đến hai bên rớt ra, cảm giác chân của nàng chỉ có vừa mới bắt đầu hơi hơi dùng sức chống cự một chút, liền thuận theo bị ta tách ra. Nàng cả người dựa ở trên người ta, có lẽ là cảm thấy thẹn đến không còn khí lực rồi, ta cảm thấy nàng khẽ run thân thể yêu kiều mềm yếu không xương vậy đưa hết cho ta ôm ấp, làm trong lòng ta càng đối với nàng sinh ra mãnh liệt ấy nấy. Muốn tách ra. Thẹn thùng lời nói. Liền đem mặt dời đi chỗ khác. Lòng ta đau đớn rất nhiều, nhỏ tiếng tại nàng bên tai nhắc nhở, nàng nhẹ nhàng gật đầu, dùng một đôi tay ngọc che lại mặt, thân thể chặt hơn dựa vào ta trong ngực. Ta đem nàng hai cái bắp đùi phân mở tối đa góc độ, một đôi động lòng người chân ngọc đã trương thành dâm loạn M tự hình, hồng phấn ướt ác sĩ khâu không hề che lấp, tại trượng phu của nàng, công công, bà, còn có hai cái tiểu thúc trước mắt nở rộ ra. Liền phía dưới hơi hơi nâng lên tinh xảo lỗ đít đều bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Tiểu hủy thân thể phát run được kịch liệt hơn, hai tay xấu hổ che lại phía dưới dung nhan, không ngừng có trong suốt nước mắt theo khe hở chảy ra, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Còn tiếp.